Tàn độc lương duyên, chương 52, góc truyện audio.com. Chấm, nhưng Tống Như quyết tâm không nhường đường. Biết rõ anh ta không thể cãi nhau và trở mặt với cô ta trước mặt nhiều người. Em thừa nhận giữa hai nhà chỉ là quan hệ thông gia. Giữa chúng ta cũng không có tình cảm gì. Cô ta nhìn nét mặt tức giận của anh ta. Bản thân cũng ôm một bụng tức giận. Tuy nhiên, anh đừng quên ở đây là nhà ai. Anh dây dưa mờ ám với Hướng Thu Vân ở trước mặt nhiều người như vậy, rõ ràng đang đánh mất thể diện cho nhà họ Yang và nhà họ Tống. Ương mặt tuấn tú của Yang Minh Thắng căng thẳng, trơ mắt nhìn Hướng Thu Vân dần biến mất khỏi tầm mắt. Trong đáy mắt hiện lên chút đau đớn. Anh ta liếc mắt nhìn Tống Như, lướt qua cô ta và đi ra ngoài. Chờ một chút, Tống Như chạy lên ngăn trước người anh ta. Yang Minh Thắng rũ mắt nhìn cô ta, đè thấp giọng quát, cô còn muốn gì nữa? Khoảng một tháng nữa là sinh nhật em. Ý của ba mẹ hai bên là sẽ tuyên bố tin tức chúng ta đính hôn trong bữa tiệc sinh nhật em. Tống Như nghiêm mặt nói. Yang Minh Thắng đã mất hết kiên nhẫn. Cho nên, vì thế anh đừng làm những chuyện không phù hợp với thân phận chồng chưa cưới của em. Ở trước mặt nhiều người như vậy, nếu không hai nhà chúng ta sẽ biến thành trò cười của người khác. Nhìn anh mất kiên nhẫn càng khiến Tống Như tức giận hơn. Yang Minh Thắng nhíu mày, nhìn cô ta chằm chằm. Tôi nên làm thế nào không cần cô tới nhắc nhở, cô chỉ cần làm tốt bổn phận chính mình là được. Chỉ mong anh nói được làm được. Đừng làm mất mặt em giống như trước kia. Thấy người nhìn về phía này càng lúc càng nhiều, sắc mặt Tống Như thật khó coi. Cô ta chủ động khoác cánh tay anh ta. Chấm, đi thôi. Ba mẹ em nói muốn giới thiệu cho anh vài người. Yang Minh Thắng nhìn thoáng qua tay cô ta. Anh giơ tay định hất ra. Anh muốn để tất cả mọi người biết rằng em và anh cãi nhau vì Hướng Thu Vân à. Nét mặt Tống Như khó coi tới cực điểm. Cô ta nghiến răng nghiến lợi nói. Đứng cạnh lan can trên tầng 2, Hạ Vũ Hào nhìn thấy hết tất cả. Khóe miệng nhếch lên nụ cười giễu cợt, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Ngón tay thon dài đẹp mắt lướt tới trước áo sơ mi. Anh bực bội tháo ra hai nút áo. Anh Vũ Hào, anh cũng thấy hết à? Yang Hân Yên đẩy xe lăn đến, dịu dàng hỏi. Hạ Vũ Hào lùi về phía sau hai bước, duy trì khoảng cách nửa mét với cô ta. Chấm, thấy gì? Anh thấy hết rồi, còn hỏi em làm gì? Yang Hân Yên thở dài, nói với vẻ bất lực. Cũng như, anh thấy đó, dù Hướng Thu Vân đã đụng gãy chân em và anh trai em đã có bạn gái trên danh nghĩa, anh ấy vẫn không từ bỏ Hướng Thu Vân được. Cậu Yang đúng là một người đàn ông tốt si tình. Hạ Vũ Hào liếc mắt nhìn xuống đám đông dưới tầng 1. Nói một câu không rõ ràng. Em xem như anh Vũ Hào đang khen ngợi. Nhưng chuyện này với em chẳng tốt chút nào. Yang Hân Yên xoa mi tâm, có chút nhức đầu. Anh em sắp đính hôn với Tống Như. Nếu lúc này xảy ra tranh chấp gì đó với Hướng Thu Vân thì hai nhà Yang Tống sẽ không ngóc đầu lên nổi. Hai tay Hạ Vũ Hào đặt trên lan can. Vì động tác này mà áo sơ mi chất liệu tốt căng ra. Phác, họa đường nét cơ ngực hơi lộ ra của anh. Có phải tôi nên tặng cô ít hạt óc chó không nhỉ? Hà, chủ đề thay đổi nhanh quá khiến Yang Hân Yên hơi sững sờ. Hạ Vũ Hào nhẹ nhàng dướn môi lên. Mỗi một câu nói đều có hàm ý khác. Đầu óc sẽ rất mệt, mỏi. Anh Vũ Hào đừng nói đùa. Em chỉ muốn tìm anh kể khổ chút thôi mà. Vẻ mặt Yang Hân Yên cay đắng. Hướng Thu Vân muốn quay về mức sống như trước kia. Em sợ khi cô ta nhắc chuyện kết hôn với anh em, ông anh ngốc của em sẽ vui vẻ đồng ý. Có phải nhà họ Yang các người có sở thích đặc biệt, thích đánh giá người nhà mình ngu ngốc không? Nghe hai chữ kết hôn, Lông mày Hạ Vũ Hào hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục như bình thường. Yang Hân Nhiên cười khổ, chỉ nói thật thôi, cũng như em, nếu năm đó chẳng phải em khờ, sao lại kết bạn với loại người bụng dạ khó lường như Hướng Thu Vân? Cô Yang mà ai nấy đều khen hiền lành đang ở đây nói xấu sau lưng người khác à? Thần thái Hạ Vũ Hào thoáng hiện vẻ châm biếm. Yang Hân Yên ngẩng đầu lên nhìn anh, trong mắt tràn ngập ái mộ. Đúng vậy, em là người, chứ đâu phải là thần. Cũng có lúc tâm trạng tiêu cực, kể lể với người thân thiết một chút, chẳng phải rất bình thường sao? Hạ Vũ Hào quay đầu lườm cô ta, sau đó nở nụ cười sâu xa rồi đi về phía cầu thang. Anh Vũ Hào, anh đang nói giúp Hướng Thu Vân hà? Yang Hân Yên đẩy xe lăn theo anh và nhẹ giọng hỏi. Hạ Vũ Hào dừng bước, quay người nhìn cô ta. Chấm, đúng thì sao? Không đúng thì sao? Ánh mắt anh tối sầm, xoay người nhìn thẳng vào cô ta. Chấm, cô đang muốn quản tôi à? Anh Vũ Hào nói quá lời. Em chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi mà. Loại hỏi vặn trá hình này, càng giống như thừa nhận. Điều này khiến trong lòng Yang Hân Yên có chút khổ sở. Không phải là tốt. Hạ Vũ Hào đứng thẳng người, hờ hững nói. Chấm, tôi sẽ nhờ người ôm cô xuống lầu. Đi đứng bất tiện thì đừng đi lung tung. Lỡ té ngã thì không tốt cho chân đâu. Cảm ơn anh Vũ Hào quan tâm. Yang Hân Yên dướn môi lên, nhưng đáy mắt chỉ toàn cay, đắng. Lúc Hướng Thu Vân bối rối bước tới, Triệu Phương Loan đang nói chuyện với vài phu nhân và tiểu thư. Thấy cô đi đến, mấy người họ đều dừng câu chuyện và đưa mắt nhìn nhau. An Thi Kiều và Dương Lan là bạn cũ của Hướng Thu Vân cũng có mặt ở đây. Nét mặt hai người họ ngượng ngùng, còn thoáng chút ghen tị và không cam lòng. Đây là Thu Vân, mọi người đều quen biết nhau nên tôi không cần giới thiệu nữa. Triệu Phương Loan làm như không nhìn thấy sự thay đổi của bọn họ, mỉm cười kéo Hướng Thu Vân đến bên cạnh mình. Thấy thái độ của bà ấy, mọi người lập tức trở nên thân thiện hẳn lên, như thể sự ngượng ngập thoáng qua lúc nãy chưa từng xảy ra. Hai năm không gặp, cô Hướng vẫn đẹp như trước kia. Xem ra cô Hướng gầy đi rất nhiều. Có phải có cách giảm cân gì hay không? Hãy chia sẻ với chúng tôi một chút nào. Ngay cả Dương Lan và An Thi Kiều cũng biểu đạt tình bạn của mình đúng lúc. Trong lòng Hướng Thu Vân cười khẩy. Vết sẹo trên mặt và trên người cô rõ ràng như vậy mà lại làm khó bọn họ phải trợn mắt nói dối rồi. Nhưng cô lại không nỡ phụ lòng tốt của bác gái, nên vẫn chào hỏi bọn họ với nét mặt không thay đổi. Chị Triệu ơi, Vu Tuệ Doanh và mẹ Yang đi cùng nhau. Khi nhìn thấy Hướng Thu Vân đứng bên cạnh Triệu Phương Loan thì sững sờ. Nụ cười trên mặt mẹ Yang lập tức biến mất, vẻ mặt khó coi tới cực điểm. Hướng Thu Vân nhìn thấy hết biểu cảm của hai người họ, cảm xúc trong lòng khó mà nói rõ. Được, ba mẹ cắt đứt quan hệ với cô, lại duy trì quan hệ qua lại với nhà họ Yang. Rốt cuộc là họ tin những lời nói dối của Yang Hân Yên hay vì lợi ích nhà họ Hướng mà lựa chọn bất chấp sự thật? Bà Lâm, bà Vu, hai bà tới rồi à? Triệu Phương Loan mỉm cười chào hỏi hai người. Vu Tuệ Doanh xấu hổ gật đầu, nhưng nhìn về phía Hướng Thu Vân một lát thì rời mắt đi ngay. Còn mẹ Yang trực tiếp nhíu mày hỏi, sao Hướng Thu Vân lại ở chỗ của chị? Hai năm rồi chị chưa gặp Thu Vân, nên bảo con bé đi chung với chị thêm một lát. Sao thế? Triệu Phương Loan chậm rãi đáp. Cách Trương.